Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 63, phổ biến tân pháp. Đông Tần Tiên Đình, Lăng Tiêu Thành, tiếp Hàn Tiên Sinh trở về sau. Đại lượng tân pháp từ Lăng Tiêu Thành truyền lại hướng Đông Tần sở hữu thành trì. Trước đó vài ngày, Vương Hùng chuẩn bị nhân đạo liên minh thời điểm. Hàn Tiên Sinh đã bắt đầu nghiên cứu tân pháp khắc nghiệt, lại vô cùng hữu hiệu. Trường Thanh Điện Hạ trên triều đình, Vương Hùng đầu đội bình thiên quan, người mặc long bào, ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới bách quan một phen cãi lộn, quần thần tranh luận kịch liệt Hàn Phi, phản đối Hàn Phi tân pháp. Hàn Đại Nhân, ngươi những này pháp quy phải chăng quá nghiêm khắc nghiên cứu? Thập hộ biên làm một tổ, lẫn nhau động viên sản xuất, lẫn nhau giám sát lẫn nhau. Một nhà phạm pháp, chín nhà tố giác bất lợi, càng phải bị phạt, tố giác tổ khác, lại là trọng thưởng, giấu kín phạm nhân, thế mà cùng phạm nhân cùng tội. Còn có những thứ này, Hàn Tiên Sinh, cái này có chút vô nhân đạo, quá tàn khốc, bách tính hội thụ không? Trương Nhu lo lắng nhìn về phía Hàn Phi nói, loạn thế phải dùng trọng điển. Trương Đại Nhân coi là, bây giờ là tại quá năm thường tháng. Hàn Phi trầm giọng nói, có thể, ta Đông Tần, chưa từng có như thế hà khắc qua. Bách tính không là quân đội, người dạng này nghiêm pháp, bức bách tính lẫn nhau giám thị, lẫn nhau nghi kỵ. Dân chúng chịu đến, để bọn hắn lẫn nhau giám sát, cái này muốn tố giác bất lợi, còn chờ cùng chi tội, bọn họ cũng không có phạm tội a. Trương Nhu cau mày nói, Trương Đại Nhân tôn trọng là nho gia tư tưởng, lấy lễ trị quốc, ẩn giật, nhưng, nho gia tư tưởng cũng không thích hợp loạn thế, nho gia tư tưởng chỉ thích hợp thịnh thế. Bây giờ Đông Tần gần có Đông Thắng Địa Châu bốn đại thế lực chi nhiễu. Bên ngoài có vô số đại la kim tiên nhìn chằm chằm. Nguy cơ thời khắc, dung không được tiếp qua nhân từ. Hàn Phi trầm giọng nói, ta Đông Tần, trước kia cũng không có dạng này qua. Không phải hào hào, nhân từ làm sao? Nước thương con dân tài năng càng ái quốc. Trương Nhu trầm giọng nói, không. Ta chi nghiêm chính, mới là yêu dân, thập hộ tổ một, như một lòng vì nước, sao là bị phạt, ái quốc chi tử dân, cũng không thụ ảnh hưởng chút nào, tương phản, bán nước chi tử dân, có thể bị cấp tốc lựa đi ra, không đến mức sau đó tổn thất trọng đại. Tố giác tổ khác, tự nhiên có quan viên xét duyệt, sẽ không xuất hiện lung tung chi thế, quan trọng hơn là, giấu kín phạm nhân cùng tội. Kể từ đó, Đông Tần sẽ không còn phạm nhân có thể ẩn nấp. Đồng dạng, dị quốc gian tế, cũng vô pháp thâm nhập hơn nữa ta hướng. Để cho ta Đông Tần, hình như một thể, ngưng tụ nhất tâm, có gì không tốt? Hàn Phi trầm giọng nói, ta cảm thấy quá trách móc nặng nề. Nam Cung Đại Nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nhu nhìn về phía Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng trầm mặc một hồi. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Hàn Tiên Sinh pháp lệnh, thời gian ngắn cực kỳ hữu dụng. Cái gì? Trương Nhu trầm giọng nói. Đông Tần Tiên Đình, khuếch trương quá nhanh, quan viên một mực khan hiếm. Cho nên tốt xấu lẫn lộn. Hộ bộ tiền tài, rất nhiều đều là tại hạ phát trên đường. Lãng phí bốn phía, bây giờ, có Hàn Tiên Sinh nghiêm pháp, ta hộ bộ đem nhẹ nhõm vô số. Tiếp theo, thập hộ biên làm một tổ, lẫn nhau động viên, lẫn nhau giám sát, như thế, đối hộ bộ cũng là đại lợi. Ta hộ tịch rốt cuộc không cần xét duyệt không rõ. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói, ngươi, Trương Nhu một trận phiền muộn. Vô ích chính mình cùng Nam Cung Lãng giao tình không tệ. Lúc này, thế mà đứng tại Hàn Phi một bên. Bệ hạ, nhân đạo liên minh đang không ngừng bị thu lấy. Dư Tẫn mang binh qua thu phục Ngoan Cố thế lực, 10 vị kim tiên đại nhân tuy nhiên hiệp trợ Đông Tần thu nạp cương thổ, nhưng nuốt chửng chi thế, tất có hỗn loạn, cương thổ càng lớn, hỗn loạn càng nhiều, dựa vào chỉ có chi quan viên, khó mà chiếu cố tới, chỉ có phổ biến tân pháp, tài năng càng thêm có hiệu chủ tính chung nhất quốc, nước không thể không pháp, nghiêm, tùng phải có đường. Hàn Phi nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy một đám quan viên biện luận, đương nhiên, trừ Trương Nhu, tốt nhiều quan viên đều là không muốn phổ biến tân pháp. Cùng nói tân pháp đối bách tính khắc nghiệt, không bằng nói tân pháp đối bách quan khắc nghiệt, đối một số ẩn hộ gia tộc khắc nghiệt, một số quan viên vì tự thân lợi ích, tự nhiên toàn lực phản đối tân pháp. Trương Nhu là vì dân, những quan viên này lại là vì chính mình, thậm chí phía sau mình gia tộc. Biện luận một hồi, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng, mời Vương Hùng trọng tài. Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Bởi vì nếu là phổ biến Hàn Phi tân pháp, Nam Cung Lãng gia tộc sản nghiệp tổn thất lớn nhất, có thể Nam Cung Lãng vẫn là đứng tại Hàn Phi một bên. Nhượng Vương Hùng minh bạch, giờ phút này trong nước khung chi cồng kềnh. Ngày xưa, Thương Hận nói với Vương Hùng qua, quốc gia càng lớn, quản lý càng khó, bởi vì bất luận cái gì chính sách, đều khó có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Chỉ là phải hiểu được lấy hay bỏ. Hàn Phi chi pháp, tuy nhiên nhìn như tàn khốc, nhưng đối bình dân cũng không tổn hao gì hao tổn. Tương phản, trả lại bình dân tấn thăng thời cơ, chỉ là tổn hại một số tư tâm trọng đại gia tộc lợi ích a. Bây giờ Đông Tần Tiên Đình lập quốc thời gian không dài, đại gia tộc còn không nhiều, cái này rào rạt triều dâng chưa đủ lớn, cho nên trên triều đình tuy có đại lượng phản đối thanh âm, nhưng còn tại nhận ép bên trong. Vương Hùng có thể tưởng tượng, phương pháp này nếu là ở một cái lâu năm tiên trong đình, tuyệt đối vô pháp phổ biến, rào rạt triều dâng liền có thể đem phổ biến tân pháp người chết đuối. Đông Tần ngoài có nguy cơ, bên trong có cồng kềnh mục nát sinh sôi, mặc dù nhìn như thịnh thế, lại ám lưu hung dũng, loạn thế, không đủ, chuẩn Hàn Phi chi pháp, phổ biến cả nước, có trở ngại cản tân pháp người, mới pháp, tự trọng xử lý, Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng mở miệng, định tân pháp phổ biến điệu. Rất nhiều quan viên nhất thời một mặt lo lắng, nhìn về phía Trương Nhu, hy vọng Trương Nhu lại dẫn đầu phản đối. Nhưng, Đông Tần Tiên Đình, Vương Hùng kiền cương độc đoạn, lại là Hàn Phi lớn nhất hậu thuẫn. Trương Nhu cũng không dám làm càn. Ở trên xe lăn, Hàn Phi đối Vương Hùng thi lễ, tạ bệ hạ. Trương Nhu khe khẽ thở dài, hiển nhiên chính mình lý luận không có bị tiếp thu. Trong lòng một trận xa xút, Trương Nhu, Vương Hùng trịnh trọng nói, thần tài. Trương Nhu tiến lên trịnh trọng nói, năm đó, Đông Tần quan viên gấp thiếu, nhân tài không đủ, Trương Nhu năng giả đa lao, thân kiêm hình bộ pháp luật hình ngục chi trách, người vất vả. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu nói, thần đến bệ hạ tín nhiệm, tự nhiên không dám cô phụ bệ hạ ân điển. Trương Nhu biến sắc, tựa như đoán được cái gì. Hình bộ sự tình, về sau liền giao cho hình bộ đến xử lý đi. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu biến sắc, bốn phía vô số quan viên cũng là biến sắc. Đây là bệ hạ tại đánh Trương Nhu. Trương Nhu cùng Hàn Phi khác biệt. Hàn Phi nhập Đông Tần, tứ cố vô thân. Trương Nhu lại là được nhiều người ủng hộ a, bởi vì Trương Nhu từ thật lâu trước liền trong triều, nhiều lần hơn là khoa cử quan chủ khảo, chính là vô số quan viên tọa sư, trong triều bao nhiêu quan viên đều lấy Trương Nhu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Nhu là phản đối tân pháp, nếu là phổ biến tân pháp trên đường, Trương Nhu phản đối, đến lúc đó, khẳng định rất nhiều quan viên hưởng ứng, vạn nhất nháo ra chuyện đến. Không thể coi thường, Vương Hùng đánh Trương Nhu, xem như từ Trương Nhu trong tay, đem hình bộ quyền lực, toàn bộ trả lại hình bộ, đồng dạng, cũng là chặt đứt Trương Nhu trong tay hình bộ tư nguyên. Nhượng Hàn Phi có thể chính thức buông tay buông chân. Vâng, Trương Nhu khẽ cười khổ nói. Tuy nhiên Trương Nhu một lòng vì nước, nhưng Trương Nhu đối quyền lợi khát vọng cũng không tiểu. Bây giờ Vương Hùng tuy nhiên đơn giản nói câu nào, nhưng đem Trương Nhu trong tay quyền lợi bóc ra lại có vô số. Lễ bộ thị lang Trương Nhu nghe phong, Vương Hùng lần nữa mở miệng nói. Thần tài, Trương Nhu trịnh trọng nói. Lễ bộ tả thị lang Trương Nhu, Bình Định Nhân Đạo Liên Minh có công, nay tấn phong Trương Nhu vì lễ bộ thượng thư, thống lĩnh lễ bộ, lấy lộ ra quốc huy. Vương Hùng trịnh trọng vô cùng nói. Thăng quan, thượng thư, Đông Tần lục bộ, lễ bộ là cái thứ nhất có thượng thư một bộ a. Trong nháy mắt, Trương Nhu đi đến tất cả mọi người phía trước, vừa mới bị lột quyền phiền muộn, nhất thời quét sạch sành sanh. Tạ bệ hạ, Trương Nhu nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính cúi đầu, chúc mừng Trương thượng thư. Một đám quan viên nhất thời chúc mừng, Trương Nhu đối một đám quan viên nhất thời một trận hoàn lễ. Hàn Phi tiếp chỉ, Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi, thần tài, Hàn Phi đối Vương Hùng cung kính thi lễ. Tân pháp phổ biến, cần vô số quan viên trèo trống, nhân viên không đủ, chấm cho phép ngươi, trong vòng một năm, mở 3 lần ân khoa, quảng thu thiên hạ anh tài đầu nhập tân pháp phổ biến bên trong. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi trịnh trọng nói, khai ân khoa, từ hình bộ đến, sở hữu quan viên nhất thời thần sắc nhất động, ngửi được một cỗ không giống nhau ý vị. Bởi vì, trước kia, ân khoa đều là Trương Nhu, Lữ Dương chủ trì, bây giờ, giao cho Hàn Phi, là giúp hình bộ khuếch trương đại ảnh hưởng sao? Khoa cử, là lại bộ sự tình, có thể lại bộ cũng không có một cái nào có mạnh mẽ quan viên trèo trống. Tương đương với, tướng lại bộ một bộ phận quyền lợi tạm thời giao cho Hàn Phi người quản lý. Tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch Vương Hùng đối tân pháp phổ biến quyết tâm. Cỗ này quyết tâm, không dung bất kỳ thay đổi nào. Thần tuân chỉ, Hàn Phi trịnh trọng thi lễ, chúc mừng Hàn đại nhân. Trương Nhu đối Hàn Phi thi lễ, Trương Nhu trong lòng khe khẽ thở dài. Cho tới giờ khắc này Hàn Phi đại thế không thể nghịch chuyển. Chúc mừng Trương thượng thư. Hàn Phi cũng đối với Trương Nhu thi lễ. Hiển nhiên, Trương Nhu tuy nhiên cái khác bộ quyền lợi suy yếu, nhưng tại lễ bộ quyền uy lại càng sâu. Quan trọng hơn sự tình, Trương Nhu cũng minh bạch, cái này khoa cử một đạo, bệ hạ cũng không có khả năng toàn bộ để cho mình chủ trì. Dù sao, trên triều đình quan viên đều là mình môn sinh, này đem bệ hạ đặt ở nơi nào? Nếu như thế, chấm bế quan một số thời gian, không phải chư vị ái khanh vô pháp xử quyết chi đại sự quốc gia. Không nên quấy nhiễu chấm bế quan. Vương Hùng nhìn về phía quần thần. Vâng, quần thần ứng tiếng nói. Tân pháp đã xác lập, nhân đạo liên minh thu lấy cũng an bài xong xuôi. Hết thảy quỹ đạo, Vương Hùng cũng tuyên bố bế quan sự tình. Quần thần tự nhiên ngoài ý muốn, nhưng Trương Nhu, Hàn Phi, Nam Cung Lãng các loại trọng thần sớm đã biết tình huống, tự nhiên không ai phản đối. Bãi triều đi, Vương Hùng nhìn về phía quần thần nói, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần cung bái, hạ triều hội, Vương Hùng lại là dạo bước đến hoàng cung một cái cự đại cung điện. Cung điện tên, Khảm Âm Cung, tới gần Uổng Tử Quỷ Vực không xa, tạm làm Tô Thanh Hoàn trụ sở. Tuy nhiên Vương Hùng không hề nói gì, nhưng Khảm Âm Cung bốn phía bọn thị nữ lại ân cần vô cùng, bởi vì cái này Khảm Âm Cung tại Đông Tần Hoàng Cung, thế nhưng là cùng Ly Dương Cung cùng cấp bậc a. Ly Dương Cung ngày xưa ở tại một cái hoàng hậu, tuy nhiên không biết Lam Hoàng hậu đi đâu, nhưng giờ phút này Khảm Âm Cung xuất hiện, càng dường như hơn một cái tín hiệu, vô số hoàng cung thị nữ hướng về nơi đây ân cần vô cùng. Khảm Âm Cung đồng dạng cũng có được trọng binh trấn giữ, trừ một số Khảm Âm Cung thị nữ, bất kỳ người nào không được đến gần một điểm, thậm chí Diệp Hách Liên giang hổ tộc liền đóng quân cách đó không xa, phụ trách nơi này an nguy. Vương Hùng bước vào Khảm Âm Cung, đi thẳng đến trong chủ điện. Trong chủ điện thiết lập đại lượng cấm chế. Giờ phút này, chân pháp Sơn Trang lão hổ trong động pháp đạo luân bàn bị chuyển đến nơi đây. Tô Thanh Hoàn sắp xếp pháp đạo luân bàn đã xếp tới 260 vòng. Phần này thành quả cũng là Hàn Phi cũng vui mừng không thôi. Giờ phút này, Tô Thanh Hoàn ngồi tại 260 vòng pháp đạo luân bàn bên trong. Ngồi xếp bằng, tựa như nhắm mắt tu luyện. Cái này 260 vòng luân bàn chữ bóng, càng dường như hơn tuôn ra một cỗ lực lượng tràn vào Tô Thanh Hoàn thể nội, tại tăng lên điên cuồng Tô Thanh Hoàn tu vi. Ha ha, tiểu nha đầu, trước kia không chịu tu luyện, bây giờ thật đúng là vận mệnh tốt. Sắp xếp pháp đạo luân bàn, pháp đạo luân bàn thế mà tuôn ra lực lượng giúp nàng tu luyện. Vương Hùng khẽ cười khổ, một bên thị nữ cung kính đứng. Thanh Hoàn còn không có tỉnh. Vương Hùng nhìn về phía thị nữ kia. Vâng, Tô cô nương đã bế quan 3 ngày. Chúng ta, thị nữ kia lo lắng nói. Không có việc gì, chuyện này đối với nàng có chỗ tốt. Bế quan liền bế quan đi. Tỉnh ta còn lo lắng ta trong lúc bế quan, nàng một người cô đơn. Vương Hùng cười nói. Thị nữ mờ mịt nhìn xem Vương Hùng. Thanh Hoàn nếu là sớm tỉnh, ngươi liền nói cho nàng, trẫm đang bế quan. Nói cho nàng, nàng có thể đi trẫm bế quan đại điện tìm trẫm, nếu như không tất yếu, không muốn đánh thức trẫm. Vương Hùng nhìn về phía thị nữ kia. Vâng, thị nữ cung kính nói. Vương Hùng gặp Tô Thanh Hoàn bế quan còn rất lâu tài năng tỉnh, cũng liền rời khỏi Khảm Âm Cung, tiến về chính mình phòng luyện công. Đối trong hoàng cung quan viên lại lần nữa phân phó một phen. Vương Hùng liền bế quan, đóng lại phòng luyện công đại môn, lấy ra cái kia trở lại Vu Yêu thời đại mệnh luân. Hoa, Kim phân thân vọt tới, tiến vào mệnh luân, trong nháy mắt đến thượng cổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?